toàn chức nghệ thuật gia. Chương 787, đai áo rộng dần không hận ý, vì ai nên nỗi thân tiều tụy. Góc truyện audio.com. Điệp luyến hoa. Bạn trên mạng không nghĩ tới Sở Cuồng lại cũng viết một bài Điệp luyến hoa. Hơi biết thưởng thức nhân đều biết, Điệp luyến hoa là tên điệu danh, mà không phải một ngón tay một cái tác phẩm tên. Cũng không có gây ra có người nhổ nước bọt Sở Cuồng bắt chước Dịch An tác phẩm tựa đề trò cười. Chân chính để cho mọi người cảm thấy buồn cười là, Sở Cuồng lão tặc lại thật đáp lại bộ phận Sa Điêu bạn trên mạng trêu chọc. Dứt khoát mình cũng viết một bài giống vậy cách thức Điệp luyến hoa. Phó, chết cười. Một ít Sa Điêu bạn trên mạng phép khích tướng lại thành công. Có Dịch An Châu Ngọc ở phía trước. Hắn lại còn dám viết Điệp luyến hoa. Đây là tự tin hay là tự phụ? Một mình ngươi viết tiểu thuyết, lại cũng bắt đầu hướng thi từ phát triển. Lấy lão tặc tài hoa mà nói, có lẽ hắn thật đúng là có thể viết ra không tệ Điệp luyến hoa. Điểm này ta không nghi ngờ. Chỉ là muốn vượt qua Dịch An bài hát kia cũng không dễ dàng a. Dịch An bài hát kia quả thật kinh điển. Lão tặc lại với Dịch An đúng rồi thủ giống vậy cách thức thi tư. Tha thứ ta không có phúc hậu cười. Vậy thì nhìn một chút ngươi viết thế nào đi. Tiểu phạm vi thảo luận giữa. Đã có bạn trên mạng mở ra Sở Cuồng, Điệp luyến hoa. Bài ca này rốt cuộc triển lộ ở trước mặt mọi người. Lầu vắng dựa trông bên gió hát. Tận nét xuân sầu, ảm đạm ngưng tầm mắt. Cỏ nhạt khói lan chiều nắng tắt. Không lời ai thấu lòng quay quát. Những muốn buông tỉnh say túy lúy. Chén rượu lời ca, vui ép hoàn vô vị. Đai áo rộng dần không hận ý, vì ai nên nỗi thân tiều tụy. Trong nháy mắt, sững sốt, thấy bài ca này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Trong chốc lát, khiếp sợ phù hiện ở mỗi một bạn trên mạng trên gương mặt. Đây chính là lão tặc thực lực. Ta biết lão tặc nếu dám chơi như vậy, khẳng định viết sẽ không quá kém. Dù sao hắn văn tài đặt ở vậy, kết quả không nghĩ tới hắn lại có thể viết tốt như vậy. Giá từ tuyệt. Đai áo rộng dần không hận ý, vì ai nên nỗi thân tiều tụy. Kinh điển uyển ước phái. Tốt tàn khốc mỹ. Cái này đã sánh vai cổ nhân lưu truyền tới nay kinh điển đi. Cuối cùng câu này trực tiếp siêu thần. Hoàn toàn không thể so với Dịch An kém. Hai người này, Điệp luyến hoa, rõ ràng là mỗi người mỗi vẻ. Ta càng thích Sở Cuồng bài này. Ta ngược lại cảm thấy Dịch An càng hợp khẩu vị. Nhưng khẩu vị sai lệch không có gì hay tranh cãi. Sở Cuồng bài này trình độ cũng là không thể nghi ngờ được. Lão tặc dù sao cũng là lão tặc. Lão tặc sau này dứt khoát làm thơ từ được. Liền này bài này, Điệp luyến hoa, bày ra trình độ. Ở Lam Tinh thi từ vòng lấy được một chỗ ngồi hoàn toàn không thành vấn đề. Đi đi đi. Ta vẫn chờ lão tặc sách mới đây. Lão tặc viết tiểu thuyết mới là vương đạo. Bất quá hắn thi từ trình độ quả thật so với chúng ta tưởng tượng cao rất nhiều. Bài này cùng Dịch An bài hát kia hoàn toàn có thể cùng xưng là tối kinh điển phiên bản Điệp luyến hoa. Bạn trên mạng đều xôi trào. Dịch An danh tiếng nhỏ, cho nên tạo thành ảnh hưởng có hạn. Nhưng Sở Cuồng danh tiếng cũng không nhỏ. Hắn bài ca này vừa ra tới, trong nháy mắt giành được cả sảnh đường ủng hộ. Quá trâu, thậm chí cũng không cần Ngô Đôn phát. Bài ca này liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ lưới. Dẫn phát thi từ vòng chú ý, vô số chuyên nghiệp thi từ đều sợ ngây người. Bài ca này quá tuyệt đi. Kết vĩ câu này hoàn toàn là họa long điểm tinh. Đai áo rộng dần không hận ý, vì ai nên nỗi thân tiều tụy. Đây là cái gì dạng người mới có thể viết ra từ ngữ a, cái này Sở Cuồng thật đại tài. Dịch An cũng không sai. Thậm chí ta cảm thấy được Dịch An càng không tưởng tượng nổi. Rõ ràng chỉ là vắng vẻ vô danh người. Lại có thể cùng Sở Cuồng ở thi từ thành tựu bên trên đánh ra ngang tay. Chửi thề một tiếng. Tiện ngư cùng Sở Cuồng này hai người thật mẹ nó tuyệt phối. Một cái viết tiểu thuyết có thể đem kinh điển thi từ hạ bút thành văn. Một cái chơi đùa âm nhạc cũng có thể làm được một điểm này. Làm tình yêu nghiệt thế nào nhiều như vậy a? Bảo chúng ta những thứ này chuyên nghiệp thi từ thế nào lăn lộn. Đỉnh cấp trình độ không chạy. Hay lại là tiện ngư thủy điều ca đầu tối vô địch. Nhưng hai người này quả thật không kém. Viết quá kinh điển rồi. Bài ca này hay liền dây ở khấu chặt ở xuân buồn gần tương tư sự thật này. Nhưng lại chậm chạp không chịu nói phá. Chỉ là từ giữa những hàng chữ hướng độc giả để lộ ra một ít tin tức. Mắt thấy muốn viết đến nhưng lại ngưng lại. Đổi lại bút mực. Như thế mờ mờ ảo ảo khó bề phân biệt. Ngàn hồi bách chiết cho đến một câu cuối cùng mới xử chân tướng rõ ràng. Sau đó ở từ cuối cùng đôi câu. Tương tư cảm tình đi đến cao chiều thời điểm hơi ngừng. Mặc cho kích tình vang vọng. Xem ta cũng ngứa tay. Muốn thử viết một bài. Nếu hiếm thấy náo nhiệt như thế. Ta cũng tới một bài điệp luyến hoa đi. Bêu xấu. Thi từ vòng đều bị chấn động. Phải biết bài này điệp luyến hoa. Nhưng là Tống Đại Uyển ước phái nhân vật đại biểu một trong Liễu Vĩnh Liễu Tam biến tác phẩm tiêu biểu một. Trong. Kết vĩ đôi câu trên địa cầu càng là có thể nói truyền lưu thiên cổ danh ngôn. Như vậy một bài từ nếu như tiếng vọng bình thường. Vậy trong này liền không phải Lam Tinh rồi. Huống chi Lâm Uyên lựa chọn bài này, Điệp Luyến Hoa, bản coi như là đồng loại trong tác phẩm nhất kinh điển mấy bộ tác phẩm một trong. Thi từ vòng cảm thấy khiếp sợ. Hoàn toàn nằm trong dự liệu. Thậm chí có người trực tiếp ở trên mạng chia sẻ đối với Sở Cuồng cùng Dịch An này hai thủ Điệp Luyến Hoa thưởng tích. Kết luận rất nhất trí. Vô luận Sở Cuồng hay lại là Dịch An, Điệp Luyến Hoa. Đều là lấy cái từ này bài danh nghĩa sáng tác phạm lệ như vậy kinh điển. Hoa lạp lạp, bài ca này phát lượng cực cao. Duy nhất ngoài ý muốn ở chỗ. Có thi từ vòng đại lão lại cũng biểu thị ngứa nghề. Muốn đi theo tới một bài, Điệp Luyến Hoa. Càng thú vị là, thật là có không ít thi từ vòng danh gia cũng lấy, Điệp Luyến Hoa, vì tên điệu danh sáng tác đi một tí thi từ. Cũng mượn từ Internet con đường phát hành đến các đại sân thượng. Trong lúc nhất thời, vô số, Điệp Luyến Hoa, xuất thế. Trong đó ngược lại cũng không thiếu một ít thắng bạn trên mạng khen ngợi tốt đẹp thiên. Lam Tinh thi từ vòng. Vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Không giống thiên triều một ít kỳ lạ chế. Gắng gượng đem thi nhân biến thành nghĩa xấu. Đám bạn trên mạng nhìn rất hưng phấn. Chúng ta Sở Châu lão an bài này, Điệp Luyến Hoa tốt có ý tứ. Kết thúc câu này thật là ý vị thâm trường. Tần Châu Hàn lão sư bài này cũng không tệ. Sở Châu một long lão sư bài này các ngươi nhìn một chút. Xuân sắc chọc người a, cảm giác ý cảnh quá đẹp. Ngào ô, xem ta Yến Châu đại tài viết. Tề Châu Lưu Dương lão sư, Điệp Luyến Hoa thú vị nhất. Rõ ràng văn tự chất phác không màu mè, lại khiến người ta say mê trong đó. Thật giống như không giải thích được kéo theo phong chiều. Tự Dịch An cùng Sở Cuồng lên. Một trận, Điệp Luyến Hoa, chi nhiệt ầm ầm vén lên. Thấy một ít thi từ giới đại ngưu không có động tĩnh. Có chuyện tốt bạn trên mạng hô đầu hàng. Để cho bọn họ cũng tới một bài, Điệp Luyến Hoa. Ở nơi này loại không khí hả? Toàn bộ thi từ vòng vô cùng náo nhiệt. Mà làm người khởi sướng. Dịch An thu hoạch fan càng nhiều. Có thương gia muốn tìm Dịch An hợp tác làm quảng cáo. Đây là trên bình đài một ít fan lượng cực kỳ cao to V mới có đãi ngộ. Lâm Uyên dĩ nhiên cự tuyệt. Hắn thậm chí còn chứng kiến có bạn trên mạng hô đầu hàng tiện ngư. Để cho tiện ngư cũng tới một bài, Điệp Luyến Hoa. Lâm Uyên không nhìn, đã hai thủ rồi thật sao? Ta lại không phải là cái gì tinh phân. PS, tiếp tục viết, không xác định muốn viết đến mấy giờ. Điệp Luyến Hoa. Chữ ỷ nguy lâu phong tế tế chữ ỷ nguy lâu phong tế tế vọng cực xuân sầu. Ảm ảm sinh thiên tế thảo sắc yên quang tàn chiếu lý vô ngôn thủy hội bằng lan ý. Nghĩ bả sơ cuồng đồ nhất tí đối tửu đương ca cường lạc hoàn vô vị. Y đái tiệm khoan chung bất hối vì y tiêu đắc nhân tiểu tùy. Giải nghĩa chờ đợi, đứng dựa vào lầu cao. Gió thổi nhẹ nhẹ nhìn ra xa đến cực hạn. Của tầm mắt, nét xuân sầu, chỉ thấy ảm đạm u tối ở chân trời. Sắc cỏ trong ánh khói tàn. Bảy chữ thôi nhưng để diễn văn ra rất khó và dài dòng. Trên mạng giải thích đại khái là bãi cỏ xanh mênh mang. Mây khói vấn vít trong ánh tàn dương tà chiếu. Trầm mặc, không nói lời nào. Ai là người hiểu tâm tình dựa lầu cao nhìn ra xa? Của ta, chấm, những muốn phóng túng hết tâm tình uống đến say mới thôi. Nhưng trong lúc, ca hát uống rượu, mới nhận thấy, việc cố ép, mình, vui vẻ chẳng có ý vị gì. Áo đai dần lỏng, rộng ra nhưng tuyệt không hối hận. Ý là gầy đi, vì người mà tiểu tụy cũng tâm cam tình nguyện. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đình, mền bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.